vừa giống như lơ đãng nói rằng, Tô Tô, mẹ thấy ba đứa nhóc kia không tệ, giúp chúng ta xây tường rào. Chúng ta có thể cho bọn họ vài bữa cơm nhưng đồ dụng, vật dụng nhà chúng ta có hạn, phòng ngủ cũng chỉ có mấy gian như thế, hay là đừng để cho bọn họ ngủ ở nhà chúng ta nhé. Xin người tha thứ, Đức mẹ mơ gì ơ, mẹ Tô cầu xin, ở trong lòng hơi áy náy. Bây giờ là mặt thế, bà cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Tuy trước đây bà cũng là một thành viên của tổ dân phố nhưng như hiện nay, bà không ích kỷ một chút thì lại không công bằng với chồng và con gái. Tuy chỗ thức ăn này còn đủ nhưng sớm muộn cũng có ngày ăn hết. Bọn họ thu nhận một người còn may mắn sống sót, sẽ có vô số người khác chui vào phòng ốc của bọn họ. Mẹ Tô rất ích kỷ, bà nhìn con gái mình giết zombie cực khổ như vậy, nhưng không có một ai bằng lòng nhảy xuống xe buýt giúp cô một tay. Mẹ Tô liền cảm thấy như thế nào cũng không muốn để cho ngôi nhà con gái mình cực khổ, vất vả bảo vệ bị mấy người xa lạ chen vào. Ai nói để cho bọn họ ngủ ở nhà chúng ta? Tô Tô quay đầu nhìn mẹ Tô một cách kỳ quái, đôi đũa chỉ một ngôi biệt thự ở đối diện có bóng cây lắc lư. Ngôi biệt thự kia không có người ở, để cho bọn họ qua đây ngủ đi. Nhìn theo phương hướng đôi đũa Tô Tô chỉ, mẹ Tô giớn cổ lên, từ cửa sổ phòng bếp nhìn sang, phía sau mấy cây cành lá đung đưa quả thật có một ngôi biệt thự. Bà lập tức yên tâm vuốt ngực một cái, làm mẹ sợ muốn chết, mẹ còn tưởng rằng con muốn thu nhận bọn họ cơ. Mẹ lo lắng mấy giờ liền, mẹ, con còn tưởng rằng mẹ sẽ phát huy sự lương thiện của mấy bà bác tổ dân phố, thu nhận mấy người này cơ. Con lo lắng vô ích rồi. Tô Tô nhìn mẹ Tô, nói thật. Thời điểm lúc cô thuê Lý Tiểu Vũ đã từng nghĩ vấn đề này, chỉ sợ mẹ cô không nhịn được, mở miệng lại niềm nở tiếp đãi ba người Lý Tiểu Vũ ở lại nhà bọn họ. Dù vậy, Tô Tô vẫn quyết định thuê ba người này. Một là cảm thấy ba người họ cũng không tệ lắm, chưa từng nghĩ đến chuyện không làm mà muốn hưởng công. Hay là cũng cố ý tính toán cho phép sự việc phát sinh, nhờ vào đó cho mẹ Tô một bài học tốt. Trong mặt thế không bao giờ thiếu người còn sống sót. Bọn họ giống như là rơi vào trong biển rộng vậy. Một khi túm được cây gỗ cứu mạng, tất cả mọi người ào đến bám vào, cho đến khi kéo cây gỗ nổi đó cũng chìm nốt vào lòng biển sâu. Chuyện như vậy hiện giờ đang diễn ra ở chỗ Tạ Thế Hào. Nếu cha mẹ cô không trải nghiệm một lần, Tô Tô sợ rằng bố mẹ mình lại quá tốt bụng nên dẫn đến những tai họa không dọn dẹp nổi. Bây giờ xem ra cô hoàn toàn là lo bò trắng răng rồi. Cha mẹ Tô cũng không phải không biết thiệt hơn. Đối mặt với thảm họa, bọn họ đã suy nghĩ rõ ràng. Bên ngoài biệt thự ấm áp, sáng sủa, Lý Tiểu Vũ hà hơi vào đôi tay cóng đến đỏ bừng. Người cảnh sát bên cạnh nói bản thân từng là quán quân tán thủ của Tương Thành Bành Vũ Trung, hơi không đành lòng nói, Tiểu Vũ, em nghỉ một chút đi, anh giúp em xây nốt chỗ còn lại. Người cảnh sát có thân hình hơi cao gầy bên cạnh Bành Vũ Trung cũng gật đầu, đúng rồi, không sao đâu, hai người bọn anh làm mau một chút là xong chỗ này nhanh thôi. Không cần đâu, mấy ngày rồi hai anh cũng chưa ăn gì. Tất cả mọi người đều giống nhau, đừng giúp qua giúp lại, tranh thủ làm thôi, làm xong là được ăn rồi. Lý Tiểu Vũ lắc đầu, xoa đôi tay lạnh cóng cho ấm lên, hăng hái trộn thùng nhựa đầy xi măng, lại bắt đầu ra sức xây tường. Ở dưới mái hiên, cha Tô ngồi trên một chiếc ghế dựa vừa quan sát ba người này vừa hút thuốc. Ông vừa mới làm việc vất vả, mệt nhọc, ngồi xuống nghỉ một lúc. Két một tiếng, cửa kính phòng bếp phía sau cha Tô mở ra, mẹ Tô bưng ba bát cơm to và ba đôi đũa đi ra. Trên bát cơm này còn có thịt xào tiêu xanh đỏ, phía dưới thịt còn có hai quả trứng rán. Bà rất nhiệt tình chào hỏi ba người Lý Tiểu Vũ. Các cháu cũng đừng vội, ăn cơm trước đi. Ngôi biệt thự bên cạnh kia rất an toàn, không có ai cũng không có zombie. Các cháu qua đó ăn, ăn xong rồi nghỉ ngơi. Ngày mai lại tới làm. Ôi, cảm ơn bác gái. Lý Tiểu Vũ bị mùi thơm của thức ăn kích thích, thiếu chút nữa là khóc nức nở. Cô bỏ lại việc đang làm giờ, hai tay nhận lấy bát cơm to mẹ Tô đưa tới. Một bát cơm to như vậy có thể thấy tấm lòng của nhà họ Tô.